Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 1513, chân hết rồi. Thoải mái, đều như vậy rồi, còn thoải mái. Nghe được một tiếng này thoải mái, đám người kém chút một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất. Nhưng mà Dương Chân đã không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người rồi. Hắn hiện tại chẳng những rất thoải mái, hơn nữa còn là chưa từng có thoải mái. Kinh khủng lôi đình dây xích, thật giống thật sự liên tiếp thiên địa, như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Dương Chân thân thể tại gần như sụp đổ, đồng thời còn có một loại cực điểm cảm giác sảng khoái. Cái loại cảm giác này thật giống như hóa thân thiên địa, có thể tại trên trời cao quan sát toàn bộ đại hoang thế giới bình thường. Dương Chân có thể cảm giác được cực tây chi địa có một luồng quen thuộc khí tức, thật giống tại tu luyện thiên tuyền kiếm. Có thể cảm giác được Đông Hải còn có không ít người tại treo thuyền tìm kiếm trong truyền thuyết vua hải tặc bảo tàng. Có thể cảm giác được Nam Cương có một nơi ngay tại bộc phát ra như là giếng phun đồng dạng kinh khủng ma thần khí tức. Vô số người vây chung quanh chính là không dám tới gần nửa bước, thậm chí có thể cảm giác được cực bắc chi địa rét lạnh, để cho người ta khó mà chống lại thiên địa chi uy. Đây là một loại cho tới bây giờ không có qua cảm giác. Giờ khắc này, mặc dù thống khổ sắp chết mất rồi, Dương Chân lại phảng phất giống như thiên địa đồng dạng, có thể cảm giác được hết thảy chung quanh. Cái này có thể là một cái nhân loại căn bản là không có cách lấy được cảm giác. Cảm giác như vậy, căn bản không cho phép Dương Chân có một tơ một hào lãng phí. Thân thể không tính là gì, hủy sẽ phá hủy, chỉ cần thần hồn có thể lưu lại, tại cái này trồng lên đế thị giác bữa sau ngộ, đó chính là từ xưa đến nay người thứ nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua sự tình. Nghĩ tới đây, Dương Chân không dám thất lễ, cứ như vậy ở giữa không trung ngồi xếp bằng, tiến vào đốn ngộ bên trong, điện quang lập lòe. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, một mảnh dài hẹp lôi đình cuồng long, giống như là dây xích đồng dạng, khóa tại trên thân của Dương Chân, càng là có vô tận lôi đình, oanh một tiếng thông qua vô số dây xích từ trên trời cao rơi xuống, đánh vào Dương Chân trên thân. Mỗi một lần oanh kích, Dương Chân thân thể liền gặp một lần hủy diệt tính đả kích. Giữa không trung máu tươi điên cuồng rơi xuống, tựa như là trời mưa đồng dạng, để cho người ta rùng mình. Vô số mắt người trợn trợn nhìn xem Dương Chân cứ như vậy bị lôi đình dây xích khốn ở giữa không trung, nhất là người của Tam Hoa Thánh Địa. Không ít người đều cấp nhãn, liền muốn xông đi lên đem Dương Chân kéo xuống. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều cảm thấy mình điên rồi. Không sai, là chính mình điên rồi. Vậy mà sinh ra ảo giác. Dương Chân dưới loại tình huống này, không nghĩ lấy tự cứu, mà là ngồi xếp bằng, mà lại tiến nhập đốn ngộ bên trong. Ta rơi cái mẹ ruột, ta sợ không phải điên mất rồi. Vậy mà sinh ra như vậy hoang đường ảo giác, đừng nói là Tam Hoa Thánh Địa đám người rồi, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Tam Hoa Thánh Địa người, còn có mặt khác từ nơi không xa chạy tới tu sĩ, tất cả đều mộng bức rồi. Hai cái Vu Lân tộc đại đế cũng là một mặt mờ mịt liếc nhau. Trung niên đại đế mở miệng trần trờ mà hỏi, ta nhìn lầm rồi? Lão giả nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, ngươi, thật giống không nhìn lầm, đốn ngộ rồi. Hai người bỗng nhiên cất cao thanh âm, cùng kêu lên hỏi. Nghe được đối phương sau đó, thân thể cùng nhau chấn động. Hoang đường, đơn giản hoang đường, loại này bị sét đánh đến đốn ngộ, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này, đơn giản không thể tin được. Dương Chân đầu đến cùng là nghĩ như thế nào? Loại thời điểm này, liền xem như liều mạng từ bỏ đốn ngộ cơ hội, cũng không thể cứ tiếp như thế à. Hắn đã tiếp nhận hai mươi mấy đạo diệt thế thiên phạt oanh kích. Tiếp tục như vậy, hắn còn có thể tiếp nhận mấy lần? Lão giả nghe vậy trầm ngâm một lát, cũng không nói lời nào. Sau một lát, bỗng nhiên cười lên ha hà, nói ra, tuyệt diệu cơ hội a, đây là tuyệt diệu cơ hội a. Nhìn xem lão giả khoa tay múa chân dáng vẻ, trung niên đại đế ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ liền lão già chết tiệt này cũng đi theo điên mất rồi? Tam hoa thánh địa có độc a, vẫn là Dương Chân có độc? Lão giả không biết nam tử trung niên suy nghĩ trong lòng, kéo một cái nam tử trung niên nói ra, lúc này cố nhiên là bảo mệnh trọng yếu nhất, có thể đó là đối Dương Chân cùng Tam Hoa Thánh Địa mà nói. Chúng ta không hy vọng Dương Chân có thể còn sống, chỉ cần thần hồn của hắn bất tử là được rồi. Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn tại dạng này trong tuyệt cảnh có chỗ đốn ngộ, vậy chúng ta bắt tù binh thần hồn của hắn sau đó, đối chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái gì? Trung niên đại đế tự lẩm bẩm, chợt trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra một luồng tinh quang, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, có nghĩa là hắn đốn ngộ, đem hoàn toàn cho chúng ta sử dụng. Hai người cùng nhau cười lên ha hà, khắp khuôn mặt là hy vọng Dương Chân nhanh lên chết biểu lộ. Dương Chân toàn thân chấn động, hai người liền hít vào một hơi. Dương Chân run một cái, hai người liền a u một tiếng. Tóm lại, so Tam Hoa Thánh Địa người còn quan tâm Dương Chân hiện tại trạng thái, mà Dương Chân chính mình đã quên mất chịu đựng biết bao nhiêu lần sét đánh. Dù sao trên thân hiện tại đã đau không cảm giác rồi, ngoại trừ đầu óc còn tốt làm cho bên ngoài, trên người địa phương khác đều giống như phế bỏ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chi giác, chớ đừng nói chi là đau đớn. Chỉ là nhường Dương Chân rất là kỳ quái là hắn hiện tại trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, chưa từng có tốt như vậy qua tốt. Ý niệm một cái chớp mắt, Dương Chân liền có thể đem trọn cái Tam Hoa Thánh Địa đều bao phủ lại, tựa hồ trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem trọn cái Tam Hoa Thánh Địa luyện hóa trở thành một cái hư giới. Đây là trước kia tưởng tượng cũng không nổi sự tình. Ngôn xuất pháp tùy, đây mới thật sự là ngôn xuất pháp tùy. Tùy hiện vận dụng thiên địa lực lượng tính là gì? Cái kia chỉ có thể coi là một cái giữa thiên địa sinh linh, chớ đừng nói chi là nhảy ra thiên địa trói buộc rồi. Tùy tiện sử dụng năng lượng trong thiên địa, vậy cũng chỉ là sử dụng năng lượng trong thiên địa. Nếu như đến giữa thiên địa không có năng lượng địa phương, làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là nói đại đế còn không có một cái nào thánh cảnh lợi hại? Dương Chân không biết hắn hiện tại ở vào một cái trạng thái gì, chỉ là hắn có một loại cảm giác, thiên địa lực lượng chính là lực lượng của hắn. Nếu như hắn nghĩ hiện tại liền có thể phá vỡ thiên phạt, mà lại đem thiên phạt bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên đều hấp thu hết. Thế nhưng là Dương Chân lúc này cũng không muốn làm như vậy. Thân thể có thể hay không chịu đựng lấy, đối Dương Chân mà nói đã râu ria rồi. Thân thể này dù sao chỉ là một thân thể, thần hồn mới là trọng yếu nhất. Thần hồn tồn tại mới là thiên địa này ở giữa chí cao vô thượng sinh linh hình thái. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung thật giống có đồ vật gì bộc phát ra. Mấy chục đạo kinh khủng diệt thế thiên phạt, thuận lôi đình dây xích, hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, Dương Chân một cái chân bị oanh hết rồi. Hỏa Ưng Nguyệt thấy thế một cái lảo đảo, nếu như không phải bên cạnh Hàn Yên Nhi nâng, chỉ sợ muốn ngã nhào trên đất. Dương Chân một cái chân cứ như vậy hết rồi. Tốt, Vu Lân tộc hai cái đại đế trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc hưng phấn. kìm lòng không được hét lớn một tiếng. Trong đám người, Hoa Ưng Nguyệt tầm mắt ung dung rơi vào hai tên đại đế trên thân. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, hai người kia, đừng để hắn rời đi Tam Hoa Thánh Địa. Còn lại đám người nghe được toàn thân chấn động. Hoa U Nguyệt muốn đồ sát đại đế rồi. Chỉ là Tam Hoa Thánh Địa ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, còn có ai có thể lưu lại hai cái Vu Lân tộc đại đế? Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người nghe vậy sững sờ, quay người cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi, gật đầu nói, tiểu cô nương này ngược lại là một cái sát phạt quyết đoán nữ tử. Đông Hoàng đại đế cười ha ha, nói ra, đúng lúc, lão phu cũng không muốn nhường hai người này cứ như vậy rời đi. Hai người sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Đông Hoàng đại đế. Ba cái đại đế bỗng nhiên cười lên ha ha, không biết vì cái gì, nhìn thấy Dương Tiểu Hữu như vậy, lão phu cũng muốn hoạt động tay chân một chút rồi. Kim Ưng đại đế chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói nhiều như vậy làm cái gì, làm là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.